Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, chương 1615 cầm. Mộng, người, từ huyết ngục suối nguồn đi ra ngoài đó là Tử Vong Hà. Lại bỏ lên trên Tử Vong Hà lại là trực tiếp tới rồi bộ xương khô cốc. Ở chỗ này đại ly hai người lại biến thành phổ phổ thông thông hai cái dọn gạch cát vàng nữ tử, hảo. Đi. Này hai nữ tử một cái quá cao lãnh, kia khí chàng bưu đến không muốn không muốn. Một cái khác sao nhưng thật ra thập phần Mary Sue. Tô đến ngươi không muốn không muốn, địch cửu. Chỉnh liền một Mary Sue trà xanh kỹ nữ tương đương trà ta Trường Uyên đại đế. Đại ly, nhân ra cũng là vì hợp lý dung nhập phàm nhân quần thể che giấu thân phận được chứ. Đế quân ngài có thể không kéo chân sau sao chờ đại ly hoàn toàn dung nhập này đó phàm nhân quần thể. Hơn nữa mắt thấy này đó phàm nhân một đám quải rớt lúc sau. Bọn họ đã ở bộ xương khô cốc đãi ba ngày, ngày này. Sao trời trong sáng, khe núi cô lãnh bộ xương khô cốc lại có vẻ thần hồn nát thần tính. Độ ấm thực lãnh, này đó phàm nhân đều không lớn nguyện ý một mình qua đêm. Đó là ăn ý đến ở ban đêm ôm đoàn. Ở hai hiệp vách tường chi gian khe hở trung bốc cháy lên lửa trại. Một đám người liền ở như vậy hiệp chế không gian địa phương dựa gần lửa trại mà ngồi, đại ly cùng. Địch cửu trung quy là không lớn hòa hợp với tập thể. Gần nhất hai cái tuổi trẻ nữ nhân vốn là không thích hợp cùng này đó đại lão ra quậy với nhau. Chẳng sợ trong đó cũng có một ít hiệp khách phu thê hoặc là công tử tiểu thư. Huống chi địch cửu quá mức cao lãnh. Cũng không hòa hợp với tập thể. Vì chiếu cố nàng cảm thụ. Đại ly cũng không đi theo bọn họ thân thiện. Hai người đó là ở đám kia người 4-5 mét địa phương dựa vào một cục đá lớn. Địch cửu ngồi dưới đất. Khoanh tay trước ngực dựa vào đại thạch đầu. Nhắm hai mắt. Tựa hồ nghỉ ngơi. Đại ly sao? Có chút thất thần đến đang nghĩ sự tình. Thẳng đến kia đối phu thê bên trong thê tử buông xuống. Phía sau lưng đeo trường cầm. Đại ly nhưng thật ra biết này đối hiệp khách phu thê là bởi vì tị nạn mới đến này bộ xương khô. Cốc, nhưng cũng biết này trường cầm là nàng kia vũ khí. Đương nhiên cũng là đàn tấu nhạc cụ, nàng bắn lên cầm. Tiếng đàn ai ai, như oán như tố, rất kỳ quái. Nàng cùng trượng phu của nàng rõ ràng tình chàng ý thiếp. Cảm tình cực hảo, vì sao còn có loại này khó nhịn đau đớn. Làm chua xót lòng người tuyệt vọng, đại ly nhắm mắt lại. Luận cầm kỹ tiếng đàn. Nữ tử này cùng cầm cơ các nàng tự nhiên một phân đều so không được. Nhưng là này tiếng đàn hết sức có thể rung động người, có lẽ là nàng nghe ra đối phương ở tiếng đàn. Chung cô đơn cùng dãy giụa. Còn có hy vọng, kia hy vọng. Làm nàng có chút mệt mỏi, không biết khi nào. Bất chi bất giác. Lấy ra tiêu vĩ cầm, nàng vẫn luôn không biết đi như thế nào đối đãi nó. Thật giống như thấy được. Tưởng sờ sờ, lại sợ lộng hỏng rồi. Vỡ vụn, nhưng là không đi chạm vào sao. Trong lòng cái kia góc vẫn luôn cách nó. Hai đầu đoan đoan chống ngươi tâm, đại ly không thích loại cảm giác này. Có lẽ là bởi vì sợ hãi, tiêu vĩ cầm đặt ở nàng trên đùi. Kia cháy đen một góc làm đại ly lần thứ hai thẳng lăng lăng đến xuất thần, địch cửu mắt lạnh nhìn. Cái gì cũng không nói, thẳng đến, cô nương, kia đánh đàn nữ tử ôn nhu thanh âm làm đại ly hoàn hồn. Vừa nhấc mắt liền nhìn đến nàng kia điềm tĩnh khuôn mặt ngươi cầm hỏng rồi, ân. Ân, đại ly từ nàng trong mắt thấy được thương tiếc chi tình. Không phải đối nàng, mà là đối cầm, một cái huệ chất lan tâm ái cầm người, nàng có chút muốn nói lại thôi. Nhưng là vẫn là nói, vì cái gì không tu một tu đâu tương đương, chỉ là hỏng rồi huyền. Tiêu đuôi, tu một tu vẫn là tốt, những lời này làm đại ly lăng lỏng một hồi lâu. Theo bản năng lặp lại, tu một tu, đúng vậy, nữ tử có chút khắc chế, bất quá vẫn là nói. Trên đời này chưa bao giờ có hoàn toàn hủy hoại cầm. Chỉ cần ngươi còn có đánh đàn tâm, lời này có chút tâm linh canh gà hương vị. Địch cửu khóe miệng một phiết, nhân ra ái cũng không phải là cầm, mà là đánh đàn người, quả nhiên. Đại ly có chút miễn cưỡng đến giật nhẹ khóe miệng, nói, khả nhân đã không còn nữa đâu, nữ tử đến biểu tình trở nên có chút kỳ quái. bởi vì nàng nhìn ra kia Tiêu Vĩ Cầm hình thức là thuộc về nữ tử. Mà trước mắt nữ tử này một bức lòng ta ái người đã chết ta vô vướng bận biểu tình, hảo đi. Nàng nhẹ nhàng thở dài. Cho nên hai vị cũng là tiến vào cầu sống lại chi lực đi, ân. Ân, Đại Ly theo bản năng gật đầu. Lại sửng sốt, sống lại chi lực. Vị kia hiệp khách nam tử so với chính mình nữ tử nhạy bén đến nhiều. Bất quá quả thực là một cái quân tử. Phía trước cũng không cắm vào nữ nhân gian đến nói chuyện. Giờ phút này mới dương mắt, sắc bén xem ra, bộ xương khô cốc mặt sau là viễn cổ nơi. Truyền thuyết nơi đó mặt ở không gì làm không được tiên thần. Có thể lưu thông máu thịt phục bạch cốt, làm người sống lại, cho nên tới bộ xương khô cốc người nhiều là mục đích này, chẳng lẽ các ngươi không phải? Ai tin? Đại Ly cùng Địch Cửu liếc nhau, người trước cười cười không nói lời nào, một cái lại cao lãnh không nói gì. Kia phu thê cũng liền không nhiều lắm nói chuyện. Nữ tử tiếp tục đánh đàn, này đêm từ từ. Đại Ly thu hồi Tiêu Vĩ Cầm. Chậm rãi nhắm mắt lại, còn lại người cũng đều là ngủ say. Đảo không phải bọn họ ngủ ngon, mà là này đó thời gian tới quá mệt mỏi. Hơn nữa đêm nay không trung đặc biệt sáng ngời. Kia tiếng đàn gợi lên bọn họ suy nghĩ. Đã hiểu lẫn nhau đau đớn. Mỏi mệt dưới đều là ngủ, nếu là Nguyệt Nhi có thể thấy. Liền sẽ rũ mắt nhìn một nữ tử. Nàng so Nguyệt còn xinh đẹp, so Phong còn mờ ảo, so Vân còn đạm bạc. Chỉ nhẹ nhàng không tiếng động đến xuất hiện ở nơi đó. Chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn 4-5 phần trong suốt, lại hoàn toàn trắng muốt như tiết tay. Kia ngón tay xinh đẹp đến như đao tước thần khắc tác phẩm nghệ thuật. Như nàng sườn mặt. Như nàng kia đơn bạc lại lan tràn nhẹ toái đào hoa cánh làn váy, tay nàng chỉ ngừng ở kia trương. Hiện giờ chỉ kham thanh tú trên mặt, cách không quan trọng khoảng cách, không dám tới gần, lại muốn tới gần. Nàng đôi mắt cất giấu ngôi sao cùng ánh trăng, trên môi lưu chữ đào hoa cùng lửa trại dư quang, nàng là như vậy đơn bạc mà yếu ớt người. Bụi bặm ở nàng phát thượng không lưu, phong từ nàng thân thể thổi qua. Thổi tay nàng chỉ dừng ở trên mặt nàng, xuyên qua làn da, xúc chi không tiếng động, nước mắt rơi vô ngân, a uyên nột, đó là cách bao lâu kêu gọi. Kéo dài kia một ngày trói buộc bếp lò bi thống cùng thê lương, Đại Ly bỗng nhiên mở mắt ra. Thân thể có cay chát lạnh cả người, nhìn về phía quanh thân ánh mắt có chút mờ mịt, trống rỗng, theo bản năng. Nàng ôm ôm người bên cạnh, sau đó sửng sốt, người. Vừa nhấc mắt liền nhìn đến Địch Cửu mặt vô biểu tình được yêu thích. Nàng đôi tay ôm nhân ra cánh tay phải, không trải qua cho phép, buông tay, ngạch. Xin lỗi, ta tưởng ta phải cầm, ai? Cầm, Đại Ly nhắc tới đến liền nhìn đến trong lòng ngực cầm. Lại là ngây ngẩn cả người. Cúi đầu nhìn chính mình trong lòng ngực cầm, này cầm, ngươi tối hôm qua thu cầm, Địch Cửu nhìn Đại Ly, ánh mắt sáng quắc. Nhưng ta buổi sáng xem ngươi thời điểm, ngươi trong lòng ngực ôm nó, phảng phất tại đây sự kiện thượng. Nàng so Đại Ly còn mẫn cảm, cũng càng chắc chắn, ngoài cuộc tỉnh táo, Đại Ly rốt cuộc tươi mát chút. Này trong cốc có cổ quái, ta càng cảm thấy đến là này cầm có cổ quái, Địch Cửu khoanh tay trước. Ngực, ở sơ thần là lúc, trên người lạnh lẽo so này không khí càng sâu, Đại Ly ngón tay vỗ hạ trường cầm. Trầm mặc một hồi, nheo lại mắt, ta cũng tình nguyện như thế, hồng hoang nơi. Có phải hay không xúc động ngươi đâu? Tình tư vẫn là nói, Đại Ly nhớ tới kia một sợi thiên phách, có lẽ có thể nột. Đại Ly đột nhiên giòn sáng lên tới ánh mắt làm Địch Cửu nghi hoặc. Bất quá chưa nói cái gì, chỉ là nói, tạm thời mặc kệ nó. Chúng ta phiền toái tới, đứng ở chỗ này. Bọn họ có thể nhìn đến phía trước bộ xương khô cốc cuối. Bên ngoài là một mảnh cát vàng khắp nơi cánh đồng hoang vu. Mơ hồ có thể thấy được kia hết đợt này đến đợt khác sa mạc. Còn có dày nặng tầng mây. Nhưng là kia trời xanh cũng đích sắc cuồn cuộn, không có đinh điểm tạp chất. Cũng không có chim bay cái gì tiger chuyên dụng sinh vật vốn dĩ ở đây người tâm tình xem như cực. Hảo. Di độc ở nhìn đến khoảng cách bọn họ dựng trại đóng quân ngủ địa phương bất quá hơn 10 mét xa. địa phương đứng một người lúc sau, vừa thấy. Đại Ly cảm giác không hảo, ni ma cái kia ăn mặc đỏ thẫm váy dài cõng một khối xác chết hơn nữa yêu. Diễm đến không muốn người là ai. Đại Ly cùng Địch Cửu theo bản năng liền tưởng đổi một cái đường đi. Ít nhất phải rời khỏi người kia tầm mắt, trước mắt các nàng nhưng không thể trêu vào cái này kẻ. Điên, thiên ngoại tà ma Nga tương đương cùng thiên địa đồng thọ tương đương bức cách không chuẩn so đại hoang chi tử còn. Cao một tí xíu tương đương, các ngươi gặp được nhà ta A Uyển sao? Từng bước đi tới Liễu Hồng Tụ dùng thập phần ôn nhu ngoan ngoãn ngữ khí hỏi, ở bộ xương khô cốc. Xuất khẩu nhìn thấy như vậy một người. Luận cái nào người thường cũng cảm giác thật không tốt được chứ. Lại còn có cõng một da bọc xương bộ xương khô xác chết, tuy rằng bọn họ cũng không biết người này. Quát tháo không trung chi thành. Đồ một sơn thần tộc. Càng làm đến toàn bộ tứ phương thiên địa thượng tầng tu luyện vòng tiếng kêu than dậy trời. Đất nhưng là cũng không gây trở ngại bọn họ cảm giác được đối phương tính nguy hiểm, Đại Ly không? Hiểu được như vậy một cái biến thái tới bộ xương khô cốc làm gì, chẳng lẽ vì trọng sinh mà đến? Đại Ly liếc kia xác chết liếc mắt một cái gì yêu ma? Còn không mau mau lui bước, gần chút nữa. Bổn đại sư tất nhiên muốn, cái này chát mã bộ móc ra trên cổ treo tỏi đại sư lời nói tàn nhẫn. Lại là còn chưa nói xong lời nói liền biến thành một bãi máu loãng, Liễu Hồng Tụ ánh mắt sâu kín. Vừa truyền, ta chẳng qua hỏi cá nhân. Các ngươi kích động như vậy làm cái gì, giết người vô tình còn như vậy vô tội bệnh tâm thần người. Không thể nhận a, sát a, Đại Ly ngón tay bắn ra. Những người này đều bị đóng băng, Liễu Hồng Tụ nhìn về phía hai người bọn nàng, vì cái gì ta cảm. Thấy các ngươi hai cái có điểm quen mắt, Địch Cửu phản ứng lãnh đạm. Đã làm tốt chém giết chuẩn bị. Đại Ly lại là hơi hơi mỉm cười. Tuy rằng chúng ta hai cái là lớn lên không tồi. Nhưng là ngươi loại này đến gần quá bất nhập lưu. Là ta càng xinh đẹp một ít vẫn là nàng càng xinh đẹp. Sát, ngươi có thể đứng đắn điểm sao? Liễu Hồng Tụ cười khanh khách, kia ngón tay điểm Đại Ly phương hướng. Ta biết ngươi là ai? Ngươi là Trường Uyên, ngươi biết như thế nào tìm được ta A Uyển, quả nhiên là theo dõi sống lại gì đó, thật đáng tiếc. Ta không biết đúng không? Liễu Hồng Tụ ngón tay một hoa. Liền phải giết chết những người đó, bên trong có một đôi phu thê. Thực yêu nhau, rất giống ngươi cùng Tố Uyển. Giết bọn họ, chính là giết ngươi cùng nàng. Này thực không may mắn tương đương, Đại Ly một câu liền tạp trụ Liễu Hồng Tụ lậu điểm. Hắn cười cười, buông tay, ta chỉ nghĩ tìm được Trường Uyên. Mà trong thiên hạ cũng chỉ có ngươi có thể làm đến, Địch Cửu nhìn về phía Đại Ly. Kỳ thật nàng cũng không xác định người này có thể hay không làm được. Rốt cuộc lục đạo luân hồi là nàng trưởng quản. Cũng nói không chừng, thật đáng tiếc. Ta không thể, Đại Ly nói làm Liễu Hồng Tụ đôi mắt phát lạnh. Cười đến nùng diễm, vì cái gì? Trên đời này trước nay liền không có sống lại, vậy ngươi vì sao mang Mặc Nhiên tới nơi này? Mang nàng tới kích thích chồng trước không được sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. XS211. Hết chương.